Pokemon, ta thật không muốn làm huấn luyện gia. Tác giả, Bắc Xuyên Nam Hải. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 584, chương 584, Cynthia đại tiểu thư muốn để ta tỏ tình. Lục lão sư chính ở trong nhà nhai băng côn. Hô hô hô tương đương lạc bầy tương đương, điều hòa không khí hình thái râu tơm thổi gió lạnh. Hai mắt màu vàng khép kín. Bên cạnh ngủ bên cạnh bốc lên bong bóng nước mũi. Ga Chom đang ngồi ở bàn ăn bên trên. Ngồi phân biệt hai bên Blastoise cùng Jenga. Bọn chúng đang đánh bài poker. Giác ngao, chấm ngoặc kép, Ga Chom hai bên nhô lên phiếm hồng. Thái dương nở rộ, giếng, chữ. Vừa nhìn liền biết không cầm tới bài tốt. Miệng kiệt tương đương, Jenga tùy tiện đánh ra quỷ bài. Một đôi vương nổ. Lớn tiểu vương theo thứ tự là kim sắc Jenga cùng ngân sắc Jenga. Giác ngao. Ga Chom tức giận đến phát run. Bất đắc dĩ ngả bài nhận thua. Thẻ mị. Gạch dưới. Blastoise đẩy kính râm. Một thanh ván bài xuống tới một chương bài cũng không đánh ra ngoài. Rùa rùa át chủ bài thực sự giấu quá sâu á. Tiểu oa Gastrodon. Thẳng đứng bò lên trên vách tường. Chảy xuống một loạt chất nhầy. Lucario ngồi xếp bằng đĩa, nhắm mắt minh tưởng, thẹn thùng Spiritum ngay tại ngụy trang bồn hoa. Lục Dã ngậm băng côn, hai tay bắt lấy bắt đầu chuôi, hướng bên cạnh nhìn lại. Nhìn cái gì? Cynthia nhìn không chuyển mắt, nhìn chằm chằm màn hình. Ta nhanh vượt qua, khí trời nóng bức, nàng mặc năm phần quần jean, trùng điệp trắng nõn thon dài hai đầu đùi ngọc. Tóc vàng rủ xuống tán tại nàng bờ mông ghế sofa. Thân trên mặc vào một kiện màu trắng ngắn tay. Cầu vai kết nối như ẩn như hiện trắng sau lưng. Lộ ra duyên dáng cái cổ đường cong cùng xương quai xanh. Cổ áo mảng lớn tinh tế tỉ mỉ da thịt tiết trắng. Phía trên bố lấy tinh tế mồ hôi. Thuận hướng sung mãn cốc phong xẹt qua. Cynthia giật giật cầu vai. Quay qua tinh xảo bên mặt. Mỉm cười địa lung lay tay cầm. Ta thắng. Lục Dã cầm băng côn. Nhìn về phía trong màn hình. Luz. Thán tiếng nói. Dù sao ta vĩnh viễn rút không đến cường lực đạo cụ. Cynthia đưa cánh tay đặt tại ghế sofa lưng. Ngón tay chọc chọc Lục Dã gương mặt. Cong lên khóe mắt. Rút được cũng thắng bất quá ta. Nhận thua đi. Ta hôm nay cao thấp cho ngươi cả hai thanh trôi đi. Lục Dã trừng mắt. Trở lại hô, Tozerpi, tới làm cái linh vật, vừa chít chít bịu y tương đương, độ, Tozerpi hứng thú bừng bừng địa chạy tới, ngay trước mặt Lục Dã, nhảy đến Cynthia hai chân phía trên, Lục Dã, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nhìn đến vận khí đứng tại ta bên này, Cynthia nháy nháy mắt, ta thua, chấm ngoặc kép, Lục Dã nhận mệnh thở dài, ban đêm sẽ tới phòng ngươi tới. Nghĩ cùng đừng nghĩ, vậy ngươi đến phòng ta, hoặc là hai ta ngủ ghế sofa, ngươi chọn một, Cynthia nhíu lên mày ngài, nàng đối lựa chọn cần nhất định suy nghĩ thời gian, hai cái đều không phải câu trả lời chính xác, ý thức được điểm ấy lúc, nàng nói khẽ, ngươi đang nằm mộng giữa ban ngày, có người yêu hôn, ta sẽ mộng đến cụ thể hơn một chút, Lục Dã thành khẩn nói, Cynthia bờ môi tiên diệm ướt át, tóc vàng rủ xuống tán tại lồng ngực của nàng. Nàng nhàn nhạt thoáng nhìn. Có lẽ, cho phép ta hôn người yêu. Lục Dã đẩy ra nàng thái dương tóc vàng. Chân thành nói. Nhỏ bé run rẩy. Một tia nhàn nhạt ửng đỏ bò lên trên nàng thon dài tiết cái cổ. Nàng phát ra một tiếng thở dài nhẹ nhẹ. Giống như là mẫn cảm bất an bu đép. Lục Dã, nàng nhìn chăm chú tới. Cao quý bên trong lộ ra một tia hoạt bát, dùng nghiêm túc lại rất nhẹ thanh âm nói. Lễ pháo hoa về sau, chấm ngoặc kép, ta hy vọng nói cho ta biết nãi nãi. Lời còn chưa dứt, hô hấp đối diện Phật đến. Một cái nhiệt liệt lại đầy cõi lòng yêu thương hôn. Trên TV ngay tại thả một bộ từ Audrey Hepburn. Hoạch rơi, Diantha vai chính phim tình cảm. Cả một nhà Pokemon nghe hỏi chạy đến. Ngồi xổm ở tỏa sáng trước màn ảnh lớn. Không chớp mắt nhìn xem phim. Phía sau trên ghế salon là ôm nhau hai người. Ngoài cửa sổ rơi xuống rầm rầm mưa to. Toàn bộ màn trời u ám Mưa to rơi xuống nước tại xanh tươi ướt át trên bãi cỏ. Mưa bụi mịt mờ, liên miên không dứt mưa rào thời tiết. Mưa to dần dần tràn ra bờ ruộng, khắp hướng đường mòn, liên miên bổ công anh tại đê hạ đón gió lay động. Ngày 16 tháng 5, chủ nhật, mưa to còn tại tiếp tục, cuồng phong thổi gãy nhánh cây, gió mạnh mới hay cỏ cứng. Hạt mưa rơi xuống tại u ám mặt biển, màn trời giao thoa lôi đình, toàn thế giới chỉ còn lại trắng xám đen tam sắc, từng vòng gợn sóng liên tiếp không ngừng. Trên bờ cát là thổi ngã cây dù cùng cái ghế, đường ven biển không có một ai, thụ sớm đăng lục bão mưa ảnh hưởng, sớm định ra tại tuần này ngày muộn pháo hoa biểu diễn hủy bỏ. Mời các vị du khách lẫn nhau cáo chi, chấm ngoặc kép, TV tin tức bên trong, người chủ trì chuyên nghiệp thông báo, lục dã lại có thể rõ ràng cảm giác được tích lũy điểm nộ khí. Cẩn thận từng ly từng tí nhìn về phía ghế sofa. Cynthia vây quanh hai tay, tóc vàng hạ con kia đôi mắt băng lãnh như băng cứng. Có thể là Kyokure ở phụ cận đây bay qua. Lục dã nhỏ giọng nói, ta hiện tại đi một chuyến hoen. Cynthia chậm rãi đứng dậy, bệ hạ nghĩ lại, dùng trong tủ lạnh kem ly làm yên lòng Cynthia. Lục dã nhìn về phía ghế sofa, nàng chính miệng nhỏ liếm láp lấy kem ly cầu, đầu lưỡi kiều nộn. Biểu lộ lại cực kỳ nghiêm túc. Lục dã nhìn về phía đình viện. Mưa to tới có chút đột nhiên. Mới 4 giờ chiều. Liền đã giống như là tiến vào đêm dài. Sinnoh địa khu có rất ít khí trời ác liệt như vậy. Cynthia khôi phục bình tĩnh. Liếm láp kem ly cầu. Trầm ngâm nói. Có thể là bởi vì nhận thời không chấn động ảnh hưởng. Roserade ngày nắng cũng vô dụng. Nàng đem. Da giòn cùng nhau nhai xong, đứng dậy đi đến lục dã bên cạnh, nói khẽ, ta vừa rồi đã vụng trộm thử qua, chấm ngoặc kép, lục dã nhìn về phía bên cạnh mím môi lại, thần sắc mất tự nhiên Cynthia, manh manh đát cũng quá đáng yêu, lục dã ngẩng đầu nhìn trời, loại này cực đoan thời tiết, trừ phi là dùng Rayquaza Delta khí lưu, Groudon kết thúc chi địa. Hoặc là tìm đến có thể chi phối nước mưa lưu ra. Lục dã bỗng nhiên khẽ giật mình. Các loại, hải lưu chi thần lưu ra có thể kêu gọi đến nước mưa. Kia cùng nó cùng giai vị hô ô lực lượng. Đi theo ta, lục dã níu lại Cynthia tay. Vân vân, hiện tại trực tiếp đi bên ngoài. Mưa quá lớn, xia phét, xua tan nồng vụ. Lục dã ném ra Premier Bo. Giát, độ ích độ. Hồng quang bên trong, một vị trung thành màu trắng kỵ sĩ tùy thời chờ lệnh. Rayquaza có thể làm được sự tình, vịt vịt đồng dạng có thể làm được. Mọi người đều biết, lục lão sư nhà vịt thần, thuộc về Siafet. Siafet vung vẩy dài hành, đao thế đẩy ra một tầng khí lãng, quét ngang kích mở đầy trời nước mưa. Lại để cái này một cây số bên trong thời gian ngắn không có nước mưa xâm nhập. Giát. Siafet liên tiếp không ngừng mà vung vẩy hành tây, giống như là dùng đao phách chảm ra từng cái độc lập không gian. Yểm hộ hai người hướng đường ven biển chạy đi. Cynthia nhìn chăm chú hướng về phía trước thiếu niên. Đầy trời mưa to từ trên trời giáng xuống, rơi vào bình chướng vô hình trên nhao nhao nước bắn. Cái bóng lưng kia đáng tin mà yên ổn, câu lên một tia đường cong mờ. Cynthia đồng dạng hô, Tergekis. Thanh trừ nồng vụ, vô luận như thế nào, coi như không nhìn thấy pháo hoa. Cynthia ánh mắt lấp lóe, nhìn về phía dẫn đầu nàng tại nước mưa bên trong long trọng đào vong thiếu niên. Có thể đến đường ven biển, cũng đã đủ rồi. Ầm ầm mưa rào xối xả, bầu trời ầm ầm nổ vang lôi đình. Sen rầm bãi cát khoảng cách biệt thự không xa. Vốn nên náo nhiệt đường ven biển giờ phút này không có một ai. Lục dã một cước đem tiến phong tỏa đạp ra. Sóng giữ sóng lớn mặt biển gần tại trễ thước. Sóng lớn đánh vào trên đá ngầm vỡ nát thành bọt mép. Ngươi tin tưởng ta sao? Cynthia, lục dã tóc đen bị vẩy ra tiến đến hạt mưa ướt nhẹp. Nhìn chăm chú hướng trước người tóc vàng mỹ nhân. Đương nhiên, nàng nhìn qua lục dã con mắt. Vô luận là Alamos Town, Michina, về sau khi nào chỗ nào? Ta đều sẽ một mực tin tưởng ngươi. Lục Dã giơ lên nụ cười, ném ra Luxury Ball, sáng chói chói mắt hồng quang chỉ một thoáng dâng lên. Ngao ô, huyền không, quy phong lẫm lẫm Arcanine, đeo sắc thái thiêu đốt Rainbow Wing, ngang thiên nộ giống, người muốn làm cái gì? Cynthia bộc lộ một tia kinh ngạc, đã hô ô lực lượng có thể mang đến cầu vòng, cũng nhất định có thể đem khối khu vực này thời gian ngắn tạnh. Lục Dã ngưỡng mộ nói, Arcanine, ngày nắng, ngao ô, Arcanine trong miệng hội tụ quang đoàn sáng chói. Chỗ cổ Rainbow Wing lấp lóe hồng quang, mưa to từ trên trời giáng xuống, bốn phía bầu trời càng thêm lờ mờ, không có một tia muốn thả tình dấu hiệu. Cynthia đón gió kéo lên tóc vàng, giơ lên mỉm cười, ôn nhu nói, đầy đủ, Lục Dã, chấm ngoặc kép, có thể đến nơi này, cho dù không có pháo hoa, đã để nàng mừng rỡ cùng cảm động. Lục lão sư cho Rainbow Wing cả phát aura chi lực. Xin nhờ, Rainbow Wing, chỉ một thoáng, sáng chói ánh sáng như cầu vồng bừng lên. Cynthia lộ ra ngạc nhiên thần sắc, biểu tượng cầu vồng lực lượng không ngừng tuôn hướng Arcanine. Trong miệng quang đoàn càng thêm bành trướng. Ngao ô, Arcanine gầm thét đem quang đoàn phun về phía bầu trời. Một chùm dâng lên cột sáng, đem lôi đình nổ vang mây đen đánh tan. Óng ánh vụn ánh sáng vẩy xuống. Bát vân kiến nhật, ánh nắng là tuấn lãng phi phàm thanh niên tóc đen rát lên một tầng vầng sáng nhàn nhạt. Cynthia nhìn qua một màn này, phảng phất đánh mất ngôn ngữ năng lực, kinh ngạc thất thần, bầu trời treo một vòng sáng chói sáng rỡ cầu vồng, chung quanh mây đen ô ép một chút đấu đá tới, lại bị cầu vồng ngăn cách bên ngoài, như là toàn bộ thế giới đều rơi xuống mưa to, chỉ có mảnh này bãi biển. Là hai người treo lên một vòng sáng rỡ cầu vồng. Cynthia thở ra một hơi, hốc mắt ẩn ẩn phát nhiệt. Nàng nhìn về phía Lục Dã, đứng dưới ánh mặt trời. Lục Dã đang từ trong ngực lấy ra rúm gió một điếu thuốc gậy lửa, mỉm cười nói, pháo hoa đại hội vui vẻ. Cynthia đôi mắt liễm diễm ánh sáng nhạt, giơ lên không gì sánh được nụ cười, thốt ra, ta, chấm ngoặc kép, ta thích ngươi. Cynthia, Lục Dã giành nói, chúng ta cùng một chỗ đi. Ấm áp gió biển thổi phật, sàn sạt tiếng sóng, phảng phất đồng thời biến mất, yên lặng như tờ, chỉ còn lại dấu ở cái bóng bên trong. Cười trộm tiểu tử mập mạp, miệng kiệt. Cynthia lời kịch bị cướp trắng, bả vai lại giống như là thư giãn xuống tới, cười yếu ớt lấy cong lên khóe mắt, ta nguyện ý. Toàn thế giới bồ công anh đón gió mà lên. Beware đại lực ôm tới. Hoàng hôn lúc mộng thấy ao Grimmy đang từ từ hòa tan. Chính là như vậy một loại nghi thức cảm giác cùng mừng rỡ. Lục Dã mỉm cười, lấy ra cái bật lửa. Ý đồ điểm cây kia pháo hoa tuyệt. Làm sao? Vừa rồi, giống như bị nước mưa làm ướt. Cái này cầu vồng, có thể tiếp tục bao lâu? Ta cũng không rõ ràng. Đại khái chỉ có nửa giờ, đầy đủ. Cynthia cười một tiếng, nàng chậm rãi quay người, tóc vàng đón gió cướp động, ánh mắt thanh tịnh. Garchomp, Draco Meteor, Long Tinh Quần, Giác Ngao. Garchomp mở ra miệng rộng, một chùm sáng chói hồng quang bay lên bầu trời, bành một tiếng chia ra thành từng đạo sao băng. Trước đó gặp một lần, nhưng tác phẩm lớn này pháo hoa vẫn như cũ làm lòng người sinh bành trướng. Hai người song song đứng tại đường ven biển. Cynthia đem trán đặt tại Lục Dã trên bờ vai. Bầu trời dâng lên chói lọi pháo hoa. Garchomp chép miệng ba xuống miệng, cùng nhe răng cười trộm Jenga liếc nhau. Cái bên trong tư vị hoàn toàn khác biệt. Giác Ngao móc lửng chấm hỏi, "Đê, Huyền, mau đưa lão nương nhà cải trắng trả lại." Miệng kiệt tương đương sao, nên nghiêm túc chuẩn bị, bắt đầu cày đồ bảo chén rồi tương đương. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.